Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, lúc này Bách Hàn không có bị phân phối đi ra ngoài. Dẫn dắt 1/3 đội viên gần đây ở căn cứ địa sửa sang lại tạp vật. Có khả nghi giống nhau đôi khởi thiêu hủy, tiếp tục thu thập khô ráo nhánh cây, tìm không sai biệt lắm dài ngắn chặt chẽ chát ở bên nhau. Ở ba điều chủ yếu con đường hai sườn cách không xa liền đặt một chi. Buổi chiều không đợi mặt trời xuống núi liền cần thiết bậc lửa chiếu sáng. Phòng ốc phụ cận cũng đến nhiều hơn chuẩn bị cây đuốc. Gặp được sự tình có thể thuận tay liền sao khởi một chi. Hảo đi, nói là thần quái nhiệm vụ, kỳ thật chính là tới thân thể lực sống. Bách Hàn tự đắc này nhạc hoạt động gân cốt đánh quyền. Cùng Lương Vũ Sinh trong đội Lê Chí Cường lưu đến náo nhiệt. Hắn cũng ở Bắc Kinh đãi quá mấy năm, cũng thích góp điểm tiền, bất quá sau lại vẫn là về quê kết hôn phát triển. Phòng ở quá quý, hắn như vậy tổng kết, loạng choạng đầu, lăn lộn không dậy nổi, vẫn là về quê đợi, điểm này Bách Hàn đảo cùng hắn rất có tiếng nói chung. Còn không phải sao, Nguyệt Cung trả nổi, đầu phó quá đáng sợ. Chúng ta Hàng Châu cũng coi như nhị tuyến thành thị, tốt xấu có thể có phòng ở trụ A, buổi chiều vừa qua một nửa. Bách Hàn cùng tóc dài nữ sinh, tân nhân nữ sinh trò chuyện thiên đi toilet, hiện tại đi tranh toilet ít nhất tam, bốn người đồng hành, ra tới khi xa xa vọng đến trên đường lục tục xuất hiện mấy cái thân ảnh. Đúng là sáng sớm từ Văn Thụy Đông Trương Mãnh dẫn đầu ra ngoài kia bắt đồng bạn. Sớm như vậy à, bất quá rốt cuộc thứ sáu thiên, bảo hiểm khởi kiến sớm một chút trở về cũng. Gì, vì cái gì bọn họ sắc mặt đều như vậy kém, thoáng nhìn tơ vàng mắt kính vừa vặn cũng ở trong đó. Bách Hàn chiều hắn vẫy tay, hắn quả nhiên thả chậm bước chân, hướng tới bên này đến gần, không đợi nàng đặt câu hỏi liền lắc đầu. Đã xảy ra chuyện, Bách Hàn trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Trăm Phúc Lương Vũ Sinh bọn họ đâu? Không cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ kết phường nhi đi lộng tạp đinh xe. Nói trong chốc lát lại đi bánh xe quay thiêu một đám mân y. Hắn gương mặt tái nhợt. Môi mất tự nhiên nhấp. Hiển nhiên đã chịu chút kinh hách. Chúng ta đi bến tàu đốt thuyền thiêu phòng. Kết quả bắt đầu không có việc gì. Đem nhà ở thiêu. Lại bắt đầu tạc thuyền. Cũng không biết sao lại thế này. Có hai người. Tân nhân, rõ ràng chính là ly thủy biên gần điểm, giày cũng chưa ướt, liền ngã xuống, hắn cúi đầu có chút hổ thẹn, rõ ràng thủy cũng không thâm, như thế nào đều khởi không tới, ai cũng không dám đi xuống, liền, một hơi đổ ở Bách Hàn yết hầu, nàng không tự chủ được hơi hơi run rẩy, không ai đi theo các ngươi sao, Văn Thụy Đông cùng Trương Mãnh đâu. Bọn họ không phải có bảo hộ, những lời này cũng chưa nói xong. Bách Hàn chính mình cũng trầm mặc, chỉ cần Thái Dương phía dưới, bảo hộ thần là triệu hoán không ra. Chính là, cho dù kia địa phương không thích hợp, rõ ràng cũng là ban ngày a. Dù sao cũng là thứ sáu thiên sao. Khoảng cách cuối cùng thời hạn chỉ có ngắn ngủn một ngày. Ban ngày đêm tối giới hạn chậm rãi mơ hồ không rõ. Còn có chuyện này, tơ vàng mắt kính thấp đầu, thanh âm rất thấp, Văn Thụy Đông cùng Trương Mãnh vẫn luôn lén thương lượng, còn bớt thời giờ đi tranh kẹo phòng, nói xong câu đó. Hắn liền phủi trên người thổ, khom lưng bế lên một đống lớn nhánh cây phòng nghỉ phòng đi đến. Ở Chernobyl công viên giải trí vượt qua thứ sáu cái ban đêm vẫn như cũ hữu kinh vô hiểm mà đi. Chiến thắng trở về các đội viên thổi phồng chính mình công lao. Thẩm Bách Phúc liền đắc ý rào rạt tỏ vẻ, chúng ta hự hự đem bánh xe quay xoay nửa vòng, tiếp theo đốt lửa thiêu, kia giúp hoa hoa nhóm đều lấy côn nhi lay xuống dưới đốt thành cho nhi, làm được xinh đẹp. Lưu thủ các đội viên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sôi nổi dơ bình nước, tới uống một ngụm mân y, vì thế đại gia mỗi người uống một ngụm thủy không nhiều lắm. Không thể lãng phí. Một khác đội cũng không cam lòng yếu thế, chúng ta đem tạp đinh xe có thể tạp, có thể điểm, còn đi phòng chiếu phim kiểm tra một lần, thu phục cứ việc phi thường phù hoa, Mọi người vẫn như cũ hăng say nhi mà hoan hô nhảy nhót. Hy vọng có thể hòa tan liên tiếp mất đi ba gã đồng đội bi thương sợ hãi, vài tên tân nhân bị dọa. Đến mau hỏng mất, vì bảo hiểm khởi kiến. Mặt trời xuống núi lúc sau ba người bảo hộ thần bị lục tục triệu hồi ra tới. Quay chung quanh tam gian phòng nhỏ tuần tra hộ vệ. Đêm dài từ từ, lại che giấu không được trên người chúng nó phát ra lóa mắt quang mang. Này quang mang liên hợp lại đủ để lệnh giấu ở trong bóng đêm mặt khác đồ vật chùn bước. Lẳng lặng quan vọng, có lẽ, còn có cơ hội, ngày thứ bảy rốt cuộc tiến đến, nên rửa sạch, nên chuẩn bị, dư lại giao cho bảo hộ thần giải quyết. Dựa theo an bài, hôm nay giống nhau không được đi xa mà, chỉ cần ra cửa cần thiết hai người đồng hành. Bách Hàn tỉnh rất sớm, thấy mọi người đều còn ngủ say. Nhảy ra notebook, ngày hôm qua ban đêm mọi người đều trắng đêm chưa ngủ. Sôi nổi hiến kế, nói xong lời cuối cùng thay đổi chút nhẹ nhàng đề tài. Sôi nổi la hét nhiệm vụ hoàn thành sau đi Kiev đại mua sắm. Ước chừng 3 ngày thời gian đâu, đều mang về bồng lai đi. Lithium pin nước ấm hồ, pin đèn bàn, bộ đồ ăn, khăn giấy, mỹ phẩm dưỡng da. Còn có khăn lông y vớ, Bách Hàn sách theo bút cân nhắc, nhớ tới tân nội dung liền tăng thêm đi lên, một người đứng ở phòng ở giữa, chiều nàng đánh cái thủ thế, Bách Hàn, mượn một bước nói chuyện lại chỉ ngủ ở cách đó không xa đánh khò khè Thẩm Bách Phúc. Nên tới chung quy tới, Bách Hàn ngồi dậy, đem notebook nhét trở lại ba lô, dùng ngón tay lung tung gãi đầu phát. Loãng lạnh băng dương quang chiếu qua đầu hạ, dẫn đầu mở miệng chính là Văn Thụy Đông. Hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc, ta cùng Mãnh ca, muốn đi kẹo phòng, hai người theo chúng ta đi, cứ việc loáng thoáng sớm có dự cảm. Bách Hàn vẫn như cũ bị hắn nói trong lòng kinh hoàng. Không được, nàng không chút do dự cự tuyệt, căn nhà kia có vấn đề. Mụ phù thủy tiểu hài tử còn có bí đỏ đầu, hết thảy có vấn đề, quá nguy hiểm mà ni chúng ta không đều nói tốt sao. Bị đánh thức Thẩm Bách Phúc có điểm rời giường khí, bất quá vẫn là tận lực nhẫn nại. Chúng ta hơn nữa lương ca một khối xuất lực, liền cùng đêm qua dường như thế nào cũng có thể khiêng qua đi, liền kém cuối cùng một ngày đi kẹo phòng làm gì. Ta muốn tìm bảo hộ thần, Văn Thụy Đông đáp đến đúng lý hợp tình. Dung căm điểm Bách Hàn, ngươi liền không nóng nảy, cũng thật trầm ổn, Bách Hàn nghiêm túc đáp, ta một chút đều thiếu kiên nhẫn, ta cũng sợ hãi muốn mệnh, ta cũng tưởng sớm một chút có bảo hộ thần, chính là kia tòa nhà ở không thể đi, ta đại quá hai lần, mỗi lần đều hãi hùng khiếp vía, như thế nào đều không thích hợp, cái kia nữ phu rõ ràng bị chém thành mấy tiệt, ngươi cũng thật chưa hiểu việc đời, Văn Thụy. Đông không kiên nhẫn mà nói, ta đã sớm đã làm thần quái nhiệm vụ, đây là đệ tam tràng, hiếm lạ cổ quái đồ vật thấy được nhiều, đừng nói chém nát trời tối liền phục hồi như cũ, liền tính thiêu còn có thiêu bất tử đâu, Thẩm Bách Phúc đánh gãy hắn nói. Kia càng không thể đi, liền cùng chơi game dường như, ngươi đổi mới hoàn toàn tay thôn chạy 50 cấp đánh quái địa phương làm gì đi. Tìm chết đâu. Ai biết cái kia kẹo phòng buổi tối cái dạng gì? Mụ phù thủy đánh lại đánh không chết, lại ra điểm khác đồ vật sao chỉnh. Dù sao chúng ta không đi. Thảo, chúng ta chính là một đội. Ngươi theo chân bọn họ nhị đẳng tòa hỗn cái gì? Văn Thụy Đông hừ lạnh một tiếng. Anh em, biết ngươi Phật Châu lợi hại. Hai chúng ta cũng là hướng về phía cái này tới. Hai ngày này cũng kiến thức chứ. Nhưng ngươi cũng đến suy xét ngươi bằng hữu đi. Trận này nhiệm vụ có thể tụ ở bên nhau, ngươi có thể che chở bọn họ, khác nhiệm vụ đi vào liền tách ra, không bảo hộ thần chính là tử lộ một cái, huống chi. Loại này đồng thoại nhân vật uy lực rất lớn, nếu thật có thể được đến, về sau các ngươi thần quái nhiệm vụ liền không cần sầu, lời này lệnh Thẩm Bách Phúc do dự. Nhìn xem Bách Hàn sắc mặt. Người sau sắc mặt trịnh trọng, nâng giơ tay chỉ, ta muốn bảo hộ thần, nhưng kia tòa kẹo phòng ta sẽ không đi, ta tin tưởng ta trực giác, Ít nhất đối với ta tới nói nơi đó rất nguy hiểm. Xa xa vượt qua ta có lẽ có thể được đến đồ vật, nàng cường điệu có lẽ. Lại nói, ngươi đi cũng không nhất định có thể được đến a. Hơn nữa ngươi không nói sớm, hiện tại đều đến cuối cùng một ngày. Chúng ta đi người khác làm sao bây giờ? Hồng Hạo đâu? Lương Vũ Sinh đâu? Lương Vũ Sinh chính là ngày đầu tiên liền đưa ra nhiệm vụ lần này nhị đẳng tòa khó khăn rất lớn. Nhiều như vậy thiên vẫn luôn dẫn dắt đại gia chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Cứ việc bên ngoài mấy chỗ địa phương đều phi thường nguy hiểm. Hắn nhưng chưa từng đề qua tính toán lui lại đến kẹo phòng nói. Văn Thụy Đông dùng xem ngu ngốc ánh mắt chừng mắt nàng. Lại nhìn xem Thẩm Bách Phúc, ngươi cũng thật có ý tứ. Chính mình đều cố bất qua tới còn cố người khác đâu. Ngươi như vậy sống không được mấy ngày. Nhìn ngươi thân thủ không tồi tưởng kéo một phen. Không nghĩ tới đầu óc không hảo xử. Đáng tiếc à, ngươi đầu óc mới có vấn đề, Bách Hàn không chút nào yếu thế. Ngươi sẽ không sợ đi kẹo phòng, bị lão Lưu bọn họ đương đệm lưng. Ngươi đừng quên, chính bọn họ còn có ba người không đâu. Thật muốn có nắm chắc, làm gì gác hộ thần nhường cho ngươi. Thầy trò luyện nhiều ngày quyền cước, Thẩm Bách Phúc phối hợp tương đương ăn ý. Chính là, lại nói bảo hộ thần cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi đừng bị người ta đương thương xử. Lão Lưu bọn họ năm cái chỉ có hai người có. Tưởng lôi kéo ngươi bảo bình an khẳng định cái gì dễ nghe nói cái gì. Ngươi cũng thật tin, liền bọn họ kia nhà ở. Khẳng định so chúng ta nơi này hung hiểm mà đi, Văn Thụy Đông còn muốn nói cái gì. Lại bị Trương Mãnh ngăn lại. Ta nói đi, nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra. Ta cùng Đông ca thương lượng mấy ngày rồi. Vẫn luôn lưỡng lự, hắn thong thả ung dung mà. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đôi ta mấy ngày nay lại đi vài lần kẹo phòng. Buổi tối cũng đãi đãi. Tựa như các ngươi nói. Lần này nhị đẳng tòa nhiệm vụ xác thật rất hung hiểm. Bọn họ chỉ có hai người. Thực lực không đủ, bất quá nguy hiểm càng lớn. Cơ hội càng lớn, nữ vô cùng bí đỏ đầu khẳng định không cần phải nói. Kia hai cái tiểu hài tử đêm qua cầu cứu rồi. Đáp ứng chỉ cần trừ bỏ nữ vu liền đi theo chúng ta, hắn nhìn xem Bách Hàn. Lại nhìn xem Thẩm Bách Phúc, hai ngươi là lão Lưu giới thiệu. Mấy ngày nay ta cùng Đông ca cũng cảm thấy còn rất hợp nhau. Trăm phúc ngươi Phật Châu lợi hại, tiểu Bách thân thủ cũng không tồi, chúng ta bốn cái liên thủ qua đi. Hai cái bảo hộ thần ưu tiên chúng ta thấy hai người đầy mặt không cho là đúng. Hắn lại nói, lão nói rõ, hắn trong đội sự tình hắn tới giải quyết, mệnh tổng so bảo hộ thần quan trọng, các ngươi hai cái không biết. Trận này nhiệm vụ xác thật siêu khó khăn, đừng nhìn hiện tại tránh ở bên ngoài. Trước 6 ngày còn chắp vá, ngày thứ 7 khẳng định kháng bất quá đi. Đôi ta quan sát cân nhắc cho tới hôm nay mới như vậy định, hắn thong thả ung dung mà nói. Các ngươi tốt nhất tin tưởng, chúng ta kinh nghiệm so các ngươi phong phú nhiều. Nơi này là Chernobyl, chết quá mấy chục vạn người. Không phải thiêu mấy cái búp bê vải là có thể xong việc, không tính xong việc sao? Bách Hàn trong lòng hoảng hốt, lại cường tự chấn định. Ta tin tưởng, nhưng ta cho rằng kia tòa kẹo phòng càng nguy hiểm. Vô luận như thế nào ta sẽ không đi, không thoải mái nói chuyện kết thúc không lâu. Văn Chương hai người liền xách theo không nhiều lắm đồ vật đi rồi. Trước khi đi không quên dặn dò, mặt trời xuống núi phía trước, tùy thời có thể thay đổi chủ ý đi tìm bọn họ. Mặt trời xuống núi sau sao, đành phải tự cầu nhiều phúc, nhìn theo hai người bóng dáng chậm rãi biến mất ở đại lộ biên. Bách Hàn chỉ cảm thấy cả người rét run, bình an vượt qua tối hôm qua vui sướng cùng ngày mai lúc sau đại mua sắm chờ mong hết thảy không. Cánh mà bay, trăm phúc, làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ, đi một bước xem một bước bái Thẩm Bách Phúc tận lực đem âm điệu che giấu chẳng hề để ý. Bọn họ đơn giản chính là coi trọng nhà ta Thẩm Thiên Kỳ. Tưởng đem chúng ta lừa dối qua đi, hai ta muốn thật đi. Bọn họ bảy cái niết hai ta, kia còn không phải tử lộ một cái, hừ, một trọi một ta không sợ, ngươi liền không được lạp, Bách Hàn tận lực đánh lên tinh thần. Ta chính là Đường sư phó. Trở về đi, tìm Lương Vũ Sinh Hạo ca bọn họ đi, trở lại phòng nhỏ thời điểm đại đa số người như cũ ngủ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngáy. Một cái áo đen quần đen, đầy mặt mỏi mệt nam nhân chính ngồi xổm cửa ngậm thuốc lá phun vân phun sương mù. Đúng là Lương Vũ Sinh, Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc, tìm địa phương tâm sự, chương 22 Chernobyl công viên giải trí 6/2017 năm 2 Nguyệt 7 ngày ta sẽ không đi kẹo phòng, Lương Vũ Sinh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Đây là cái tuấn lãng cao lớn nam tử. Ngày thường trên mặt tổng treo ôn hòa tươi cười. Hôm trước ban đêm đi ra ngoài tìm kiếm mất tích đội viên thời điểm trấn định tự nhiên. Giờ phút này lại ấn đường nhăn chặt, sắc mặt nghiêm túc, đối diện dựa vào trên cây triệu hàm đan mới vừa bị nhéo lên. Không ngừng xoa huyệt thái dương giải lao, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hiển nhiên bọn họ là thương lượng quá. Ngày đầu tiên chúng ta liền thương lượng quá. Nơi đó là nhị đẳng tòa nhiệm vụ địa điểm, công viên nguy hiểm nhất địa phương, nhiệm vụ yêu cầu lại không có gì bảo hộ người gỗ huynh muội linh tinh. Chỉ là đãi mãn 7 ngày, hắn cũng không để nữ phu. Hiển nhiên loại này boss là để lại cho nhất đẳng tòa hành khách. Cho nên ta cho rằng nơi đó thực không an toàn, lấy chúng ta thực lực khẳng định ứng phó không được, này đó đại gia đã sớm minh bạch. Bách Hàn Thẩm Bách Phúc đều gật gật đầu, này tòa công viên giải trí vấn đề rất lớn, các ngươi cũng thấy, giống nhau thần quái nhiệm vụ 3 ngày trước đều thực an toàn. Nơi này ngày đầu tiên liền ra trạng huống, Bách Hàn nhớ tới đệ nhất vãn kẹo trong phòng truyền. Động đôi mắt tiểu nam hài cùng rõ ràng bị cắt thành vài đoạn thiêu hủy lại bình yên đứng sừng sững. Ở nắng sớm nữ phu. Chúng ta lên sân khấu nhiệm vụ gặp được Cao Lan Sơn, hắn nhìn xem hai người. Biết hắn đi, tự nhiên nghe nói qua. Bồng Lai tự mang bảo hộ thần hành khách chi nhất, tương đương có danh tiếng. Hết chương.